Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé bị sốc điện, vết thương ngoài da thôi, cẩn thận chút là được, bác sĩ trên tàu nói với Takeshi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Satoshi à, lần sau đừng làm tớ sợ nữa đó. Kasumi nói, dù gì điện của Pikachu rất mạnh. Kage, phải, xin lỗi, cậu làm cho Kasumi và Takeshi lo lắng nữa rồi. Được rồi, không là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi, điện vẫn còn một ít trong cơ thể không tốt đâu. Sáng mai sẽ khỏe lại, Takeshi nói, đỡ cậu nằm xuống. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Giraffe. Từ lúc vào đây Giraffe không nói câu nào. Pikachu, cậu sao vậy? Vẫn là Satoshi chịu thua mở lời trước. Không có lần sau, Giraffe nói, anh không thể chấp nhận đưa chuyện anh làm cậu bị thương. Đừng giận, tớ không muốn cậu bị thương. Tôi có thể chịu được. Giraffe vẫn kiên quyết, anh có thể bị thương nhưng nhóc này anh không muốn. Được được, tớ hứa với cậu. Ôm lấy Pikachu hứa, cậu biết, Pikachu lo cho mình. Ừ, Giraffe nói nhỏ. Cảm nhận được đứa nhỏ chậm rãi ngủ mới ngước lên nhìn cậu. Có lẽ là do còn sốc điện nên đứa nhỏ ngủ rất sâu, dù gì cậu vừa hết bệnh. Anh sao lại không biết chiêu thức bị phản hồi sẽ mạnh lên gấp đôi, nhưng anh không ngờ là cậu lại thay anh nhận nó. Nói đứa nhỏ này ngốc quả không sai mà. Đừng làm tôi lo nữa đứa nhỏ. Satoshi của cậu, Kasumi chia một phần bánh ngọt cho cậu. Cả hai đang ngồi gần hồ bơi ở trên tàu. Vì có vết thương nhỏ trên người nên Takeshi không cho cậu xuống nước. Kasumi cũng không thích chơi một mình nên cả hai đành cùng ngồi phía trên chơi. Pikachu ăn ngon không? Cậu hỏi Pikachu, ăn ngon, đương nhiên là ngon rồi. Satoshi nghĩ có ai ăn bánh ngọt mà để sốt cà chua vào đâu. Tổ ba người thật sự bắt mắt mọi người, chuyện ở nhà ăn mọi người đều nghe tới, nay còn được gặp mặt một con Pikachu vàng óng lông được trải tỉ mỉ khỏe mạnh vô cùng lại có khẩu vị lạ vô cùng. Một bé gái tóc cam dễ thương xinh xắn, nhưng thu hút mọi người hơn là bé trai bên cạnh. Bé trai có chút nhỏ, còn nhỏ hơn cả bé gái kia, nhưng cậu rất đẹp, thậm chí còn có một vài cô gái nhìn cậu mà ghen tị, mong muốn. Đúng là ông trời không có mắt là con trai mà còn cho cậu đẹp đến như thế làm gì? Này khôn trách Satoshi được, cậu chỉ là thừa hưởng từ mẹ mình thôi mà. Đến cả Kasumi còn nhiều lầm ghen tị với cậu đây. Nhưng cậu muốn khỏe mạnh cao lớn giống như anh Takeshi chẳng hạn. Cậu 15 tuổi rồi mà còn nhỏ hơn cả Kasumi, nhìn Kasumi còn khỏe mạnh hơn cậu. Cậu không thích điều này đâu. Hả Pikachu, Satoshi ngạc nhiên vì Pikachu nhảy đến, cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ xíu liếm trên mặt của mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy Pikachu đùa giỡn. Kasumi ở bên cạnh cười khúc khích, ghen tị thì sao chứ thích thì sao, ha ha, qua được cửa ải của Pikachu của Satoshi đi rồi tính. Giraffe thì khó chịu khi đám người kia nhìn đứa nhỏ nhà mình, nếu không phải vì sợ cậu chán anh sẽ cho cậu ra đây sao? Nhảy đến chỗ đứa nhỏ, liền thể hiện chủ quyền của mình. Nhìn xem đứa nhỏ nhà anh, trong mắt chỉ có anh thôi. Đám người ngu xuẩn kia mơ đi. Xin chào, Daigo đi đến chỗ của họ, gọi một tiếng để thu hút sự chú ý của ba người. Là anh, Kasumi phản ứng đầu tiên, đây là người hôm bữa không biết gì liền ra tay làm Satoshi bị thương. Kasumi, Satoshi gọi Kasumi để cô không giận đến tức cả mắt, tôi là Daigo, chuyện hôm trước tôi đã biết, thành thật xin lỗi mọi người. Daigo mở lời xin lỗi, tôi là Cynthia, chuyện hôm trước là chúng tôi có lỗi. Cynthia cũng vậy, cô cũng không muốn chuyện này thêm rắc rối. Bây giờ mới biết, Kasumi vẫn còn khó chịu. Kasumi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Satoshi vẫn khuyên Kasumi, được rồi, sợ cậu rồi được chưa? Các người không có lỗi, hai đứa bé kia mới cần xin lỗi. Kasumi cũng không cagos chịu nữa. Còn không ra đây, Daigo gọi hai đứa nhóc, chuyện hôm đó chúng em xin lỗi. Dù Hiyota và Minaki không muốn nhưng chúng sợ anh chị của mình. Không thể không xin lỗi. Không sao, Satoshi cũng không làm khó mấy đứa nhỏ. Ôm lấy Pikachu vẫn đang khó chịu trong lòng. Vẫn chưa giới thiệu, anh là Daigo, anh của Hiyota. Cảm ơn vì em đã tha lỗi. Daigo giới thiệu trước, chị là Cynthia, chị của Minaki. Em là Satoshi, cậu ấy là Kasumi. Daigo còn định nói thêm gì thì có một người đi đến chỗ họ. Ngài Daigo, cô Cynthia, thuyền trưởng tìm hai vị. Một nhân viên đi đến nói với hai người họ. Bọn anh có việc rồi, gặp lại em sau nhé. Satoshi cùng Kasumi nhìn họ rời đi thì cũng đi tìm Takeshi. Satoshi nhìn nè, tối nay sẽ có một cuộc thi Pokemon trên tàu đấy. Cậu có muốn tham gia không? Kusumi chỉ vào tờ thông báo nói với cậu. Thi đấu Pokemon sau, cậu có muốn thi không Pikachu? Satoshi hỏi Pikachu. Đương nhiên, Giraffe không từ chối. Được, chúng ta mau đi ăn rồi đến đó đi. chạy vào nhà ăn tìm Takeshi, mọi người cùng quyết định tham gia cuộc thi Pokemon trên thuyền này. Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm đến cuộc thi Pokemon trên tàu của chúng tôi. Không để các vị chờ lâu nữa, đây là danh sách các cặp đấu của chúng ta. Người dẫn chương trình nói trong sự reo hò của mọi người. Satoshi, em đấu thứ 5 kia. Takeshi tìm tên cậu trong danh sách. Vâng, rất nhanh liền đến trận đấu của cậu, đối thủ của cậu dùng một con Ibui, Satoshi vẫn chọn Pikachu ra quyết đấu. Giraffe vô cùng nhẹ nhàng hạ được con Ibui kia, tiến vào vòng trong, trải qua 3 vòng đấu, Satoshi vẫn dùng mỗi Pikachu để giành thắng lợi trận chung kết. Đối thủ của cậu là một nam nhân giấu tên sử dụng Raichu chiến đấu. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ đổi Pokemon nhưng cậu vẫn giữ Pikachu dù Raichu sẽ mạnh hơn khi chiến đấu. Cậu nhóc không biết Pikachu sẽ yếu thế hơn so với Raichu sao? Người nam kia hỏi, biết Pikachu tớ tin cậu sẽ làm được. Cậu vẫn tin vào Pokemon của mình. Raichu phóng điện, nam nhân ra chiêu trước, tiếp chiêu bằng phóng điện. Cậu cũng ra lệnh, hai tia điện gặp nhau ngang hàng sức mạnh. Pikachu này thật mạnh, điện đã ngang hàng với Raichu rồi, nếu tiến hóa lên không biết sẽ thế nào. Cynthia nói với Daigo, đúng vậy, cậu nhóc quả nhiên không tầm thường. Raichu dùng đuôi tấn công. Pikachu tấn công tốc độ, trước khi Raichu có thể ra chiêu Pikachu đã tiến tới tấn công trước. Quả thật là rất mạnh, nam nhân cũng ngạc nhiên trước sức mạnh của Pikachu. Satoshi, Giraffe gọi cậu, muốn cậu ra lệnh tiếp. Phóng điện, Raichu phóng điện khắp sân tấn công Pikachu. Nam nhân chuyển sang tấn công rộng, Pikachu dùng đuôi sắt xuống sân đấu. Cậu ra lệnh, đuôi sắt xuất chiêu làm đất phóng lên dựa vào nó ngăn chiêu phóng điện của Raichu. Raichu đè nó, né đi Pikachu, làm sao đây? Raichu rất mạnh, tuy Pikachu của cậu cũng ngang hàng nhưng không có cơ hội thắng. Lúc cậu suy nghĩ thì Giraffe đã gọi cậu, điện cầu Satoshi, Giraffe nhắc nhở cậu, Pikachu học được điện cầu rồi, cả Satoshi cũng ngạc nhiên nhưng không phải lúc. Pikachu điện cầu phóng lên trời, cậu ra lệnh cho Pikachu, cậu đã nghĩ ra cách rồi. Điện cầu phóng lên trời nhanh chóng tỏa ra nhiều tia điện rơi xuống mặt đất. Raichu không thể không né tránh chúng, tiếp cận nó Pikachu, Pikachu dùng tấn công tốc độ đến gần Raichu, bây giờ, đuôi sắt, một chiêu đuôi sắt trực diện làm Raichu không còn khả năng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Raichu mất khả năng chiến đấu, người thắng là Pikachu, trọng tài tuyên bố kết quả, cảm ơn vì trận chiến Pikachu vô cùng mạnh, nam nhân đến gần nói với cậu, cảm ơn, cậu giỏi lắm đấy Pikachu. Ôm lấy Pikachu vui vẻ nói, Takeshi và Kasumi cũng chúc mừng cậu. Phần thưởng cho cậu là rất nhiều thức ăn của Pokemon, thuốc trị thương, còn cả một chiếc chuông lưu niệm và một quả trứng Pokemon. Cậu nhóc này sẽ rất có tương lai đấy. Cynthia nói, tớ cũng rất chờ mong. Một ngày trên thuyền lại kết thúc. Chuyện gì đang chờ họ trên chuyến tàu này đây, cách chương.